Bóng lưng nhạt nhòa, chương 9, phần thưởng đặc biệt, góc truyện audio.com. Miền Hoa Bảo rất nhanh đã thu được phản âm của Lưu Manh A, sau một lúc Ngô Hi gửi lại cho chuẩn bị nửa giờ sau, Miền Hoa Bảo nhanh chóng trả lời Miền Hoa Bảo, không cần sửa nữa, lập tức chốt file, đêm nay phát kịch. Tây Vô thực sự không cần sửa. Tuy rằng cậu đã nghe qua một lần quả không tệ, nhưng còn chưa đủ cẩn thận, dù sao nếu hậu kỳ lơ là đôi lúc sẽ dẫn tới rất nhiều phiền phức. Miền Hoa Bảo, không cần, tôi và đạo diễn đều rất thỏa mãn, Tây Vô kỹ thuật hậu kỳ của cậu càng ngày càng tốt. Nếu như Miền Hoa Bảo đã nói không cần sửa nữa, Tây Vô cũng xóa phần hậu kỳ đi, thở phào một hơn, chỉ ít sắp tới có thể được nghỉ ngơi một chút. Đúng rồi, phải báo cho Thâm Thùy. Không biết vừa rồi cậu chạy tới nhà ai có làm anh tức giận hay không, nhất định là có rồi. Tây Vô, Bảo Bảo nói đêm nay sẽ phát hành dự cáo. Du Ba, Du, Thâm Thùy tỉnh, vậy sao, chúc mừng, hậu kỳ vất vả rồi. Su Omega, Tây Vô, Omega, Thâm Thùy tỉnh, đúng rồi, Tây Vô, cho tôi số điện thoại của em đi. Tây Vô sững người, do dự không dám đáp, không ngờ anh lại chủ động muốn xin liên hệ với cậu. Cho anh rồi không biết có bị lộ ra không, dù sao số điện thoại cậu cho mấy người hoa tử thạc cũng là số này. Không đợi cậu đáp lại, Thâm Thùy tỉnh đã nhắn tới. Thâm Thùy tỉnh, sợ tôi là người xấu sao, Tây Vô nghĩ lại một chút. Quý Thâm Ngạn đã chuyển ra ngoài ở rồi, chắc sẽ không dễ dàng bị lộ như vậy đâu. Cậu cắn răng gửi số điện thoại của mình tới, chẳng bao lâu đã nghe thấy tiếng chuông đáng yêu. Chủ nhân, có điện thoại. Vang lên được hai tiếng rồi ngắt, Tây Vô hoảng loạn nhìn ra cửa, rồi lại vỗ vỗ đầu Thâm Thùy ở cách xa như vậy sao có thể nghe được. Thâm Thùy tỉnh, nhận được rồi, nhớ lưu số của tôi vào. Tây Vô ừ, tay cậu còn cầm điện thoại di động, lúc này tâm tình không khác hồi được follow Weibo, đó là khi cậu mới được thêm vào nhóm tổ kịch bóng lưng, đột nhiên thấy thông báo có người mới theo dõi mình, không ngờ là Thâm Thùy tỉnh. Chỉ một câu nói cũng có thể làm trái tim cậu nhảy nhót. Hậu kỳ kém cỏi tiểu Tây Vô, rất hạnh phúc, phần thưởng của thần tượng làm tôi bất ngờ nhiều lắm. Bởi vì Tây Vô thuộc nhóm chế tác sau sân khấu, vậy nên lượng người theo dõi vốn không nhiều, nhưng vừa khéo Weibo kia lại bị Miền Hoa Bảo thấy được, không khỏi thêm mắm thêm muối một phen. Miền Hoa Bảo bảo, ai nha, Thâm Thùy đã thỏa mãn cậu rồi sao? Là thỏa mãn thân thể hay tinh thần vậy? Chuyển tiếp, Tây Vô không có nhiều người theo dõi, không có nghĩa Miền Hoa Bảo cũng thế. Người ta tốt xấu gì cũng là chuẩn bị kỳ cựu, lượng người quen biết cùng đồng bọn thích YY tự nhiên có rất nhiều. Vì vậy truyền tiếp càng ngày càng nhiều. Rau non bé bỏng, Weibo của Tây Vô ghi giới tính là nam, khẳng định 100% là nam sinh sao. Truyền tiếp, nha nha, hóa ra CV cùng với hậu kỳ cũng có thể thành CP, tôi còn tưởng rằng trong giới võng phối toàn là CV phối với CV thôi chứ. Truyền tiếp, Weibo này bỏ hoang, tôi nói này, mấy ngày hôm trước mới mở một cái CP lâu Thâm Thùy đại nhân cùng với Thủy Mạt, nhanh như vậy đã có tình địch rồi sao. Truyền tiếp, có dây kêu tuyệt đối có dây kêu, tôi đây đã đi tìm một số tác phẩm của chủ post, cậu ta hậu kỳ khá nhiều kịch của Thâm Thùy đại nhân, đây là chấp niệm tới cỡ nào chứ? Liệu đây có phải chỉ là tình cờ trùng hợp, phía dưới giúp tôi trả lời nha. Truyền tiếp, cô mê trai số 1 tất nhiên là số phận do thần đam mỹ an bài rồi. Truyền tiếp, góc truyện audio.com. Tây Vô nhìn thảo luận càng ngày càng khoa trương, vốn cậu chỉ là tùy ý viết một cái thể hiện tâm tình mà thôi, bình thường lúc nào cũng là không bình luận không truyền tiếp, hôm nay sao lại. Khi cậu còn đang bối rối với việc này, Miền Hoa Bảo đã rất tò mò hóng hớt nhắn tin kêu kêu. Miền Hoa Bảo, nói thật cho tỷ tỷ biết rốt cuộc được thưởng cái gì. Trên Weibo đã nói là phần thưởng bất ngờ, Miền Hoa Bảo có thể dễ dàng khẳng định chắc chắn là Thâm Thùy đã tặng gì đó cho cậu. Tây Vô chỉ là follow Weibo mà thôi. Có đánh chết cậu cũng sẽ không nói ra chuyện trao đổi số điện thoại, dù sao cũng là việc liên quan tới cuộc sống ngoài đời, mặc dù biết Miền Hoa Bảo không phải người lắm chuyện, nhưng cẩn thận vẫn hơn. Miền Hoa Bảo, phản đối. Các người đã follow nhau từ tối hôm thứ 6 19h25 phút 48 giây một tích tắc đã là chuyện quá khứ rồi, giờ mới viết cảm nghĩ cái gì. Tuyệt đối có bí mật không thể nói cho ai biết. Miền Hoa Bảo lấy tư thế hùng hổ tới hỏi, Tây Vô không còn cách nào khác chỉ có thể nói ra chuyện thu âm tiếng chuông điện thoại. Tây Vô, là lần tôi hoàn thành hậu kỳ dự cáo, Thâm Thùy thưởng cho tôi một đoạn tiếng chuông báo, chỉ thế thôi. Cuối cùng còn không quên cường điệu một chút, được rồi, lý do này rất thuyết phục, ai mà biết được lúc Tây Vô nói ra điều này, Miền Hoa Bảo đã rất kích động oán giận trong nhóm. Chuẩn bị Miền Hoa Bảo, cái gì chứ, thật không công bằng. Thâm Thùy đại nhân, em cũng muốn có thưởng a, cái gì chứ, chuẩn bị, biên kịch đạo diễn cũng có công rất lớn, rất khổ cực mà. Sao không có tiếng chuông phần thưởng chứ? Không công bằng, tuyên truyền cũng lập tức nhảy ra. Tuyên truyền từ Trúc Lâm, chuẩn bị tuyên truyền cũng rất cực khổ mà. Chuẩn bị Miên Hoa Bảo, còn chưa phát kịch cô chờ khi nào phát hành rồi tự qua mà cậu phần thưởng. Trần Thành Thâm thủy tình, bản quyền của tôi thích ai thì cho người đó. Vốn Miên Hoa Bảo cũng không trông mong thành viên của đảng ngàn năm lặn như anh sẽ trả lời, được rồi, lần đầu tiên xuất hiện đây. Chuẩn bị Miên Hoa Bảo, em muốn kiện, đãi ngộ không công bằng. Trần Thành Thâm thủy tình, bác bỏ. Chuẩn bị Miên Hoa Bảo. Sama đừng dùng icon mà em, sẽ cảm thấy đáng yêu. Trần Thành Thâm thủy tình o, quỳ ừ, đạo diễn Lam Sắt đậu xanh, Thâm Thủy bị Tây Vô bám vào người sao? Sao mà trưng ra bộ dáng tiểu thụ dễ đẩy ngã thế này? Trần Thành Thâm thủy tình o, quỳ ừ, đạo diễn Lam Sắt, độ đê độ, em đi mở lại kêu kêu. Trần Thành Thâm thủy tình, đi du du, không bình thường, thực sự không bình thường, Miên Hoa Bảo lại lập tức tiến công sang Tây Vô. Chuẩn bị Miên Hoa Bảo Tây Vô, cậu đã làm gì Thâm Thủy thế hả? Sao anh ấy lại biến thành thế này? Biên kịch biên cúc thế này, tôi dường như nhạy cảm phát hiện ra từ sau khi Tây Vô vào nhóm, đại thần liền trở nên không bình thường. Chuẩn bị Miên Hoa Bảo, chả có nhẽ Thâm Thủy thấy trong tổ chế tác toàn hoa cúc rốt cục cũng xuất hiện một trái dưa leo nên nội tâm bạo phát. Hậu kỳ Tây Vô tôi không làm gì QAQ. Tây Vô cuối cùng cũng xen vào nói. Chuẩn bị Miên Hoa Bảo, chúng ta có ngứa mắt thì cũng phải chịu thôi, bọn họ thực sự hợp thể rồi. Biên kịch biên cốt, LT, GO, đạo diễn Lam Sát, LT, GO, PS, tôi thất vất vả mới có thể bò lên được đây. Hậu kỳ Tây Vô Á, tôi thật sự không làm gì. Chỉ có mình cậu cố gắng biện giải. Góc chuyện audio.com, Thâm Thủy nhìn màn hình cười nói, đứa ngốc chẳng lẽ em không biết họ đang nói giỡn thôi sao? Xem ra không giải thích cho cậu thì cậu sẽ phiền muộn mất vài ngày. Thâm Thủy tỉnh, bọn họ chỉ là đang nói giỡn thôi. Tây Vô, có phải tôi đã làm gì sai không? Ít cho ít, hai người gần đồng thời gửi tới. Tây Vô, vậy là tốt rồi, tôi sợ tới không giỡn nổi. Thâm Thủy tỉnh, xoa cằm, được rồi, tối nay tôi phải đi có việc, nhớ giúp tôi chiếm sofa lúc phát kịch. Tây Vô, nhất định sẽ dùng tất cả sức mình để chiếm sofa nhanh nhất. Mà anh ngày nghỉ cũng có việc sao? Tây Vô tránh không được để tâm tới, liền hỏi. Thâm Thủy tình đi cùng với ba. Tây Vô thuận buồm xuôi gió du du, cách chương.